Đồng hành Bạch Điểu nhất song, chương 47, ánh trăng trên áo ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm Tân Cương vốn rất lớn, hơn nữa gần đây tiết trời Tân Cương hạ nhiệt, trên người Túc Trinh chỉ mặc độc một cái áo sơ mi vải lanh màu trắng. Thấy Túc Trinh đang ngồi trên giường ngẩn người, Yến Thanh Đường đành dàn lại tính tình lặp lại. Xê ơi quần áo ra, nhanh lên. Lần này, Túc Trinh xem như đã nghe hiểu rõ ý xê, a cô. Nhưng anh vẫn không có động tác gì khác, mà hoàn toàn tránh đi ánh mắt xê, a Yến Thanh Đường, nghiêng mặt đi, bên tai nổi lên sắc đỏ mất tự nhiên. Anh phản ứng gì thế này? Lúc này chuyển thành Yến Thanh Đường khó hiểu. Xê ơi quần áo trước mặt em khó như vậy sao? Túc Trinh nghe cô nói những lời hổ báo, vô tư phóng khoáng không hề cố kỵ như thế này, rốt cuộc vẫn không lọt tai được. Anh đã quen với việc cần phải tán tỉnh từng bước theo đúng lộ trình, đột ngột nhảy thẳng đến bước này, thậm chí còn thân mật hơn cả hành động thân mật nhất bình thường họ hay làm, thật sự khiến cho người ta tim đập vừa nhanh vừa kích động. Thanh Đường à, anh gọi tên C, a cô, lại như uyển chuyển muốn cô ngừng lại. So với bình thường, anh bứt rứt hơn nhiều, mở miệng ra nhưng lại không biết nên nói gì. Mà Yến Thanh Đường thì lại rất có hứng thú nhìn anh, đương nhiên đã thu hết mọi do dự trần trừ C, a anh vào trong mắt, cô không hề mất kiên nhẫn. Mà ngược lại còn thấy rất thú vị, nét mặt trở nên thâm sâu khó dò. Thật là, muốn em giúp anh cởi sao? Cô cố ý ghẹo anh. Giây tiếp theo, Yến Thanh Đường đã sắp đến gần Túc Trinh, bàn tay mảnh khảnh mềm mại thong thả xoa vai anh, hai tay tùy ý thả trên bờ vào anh. Sau đó lòng bàn tay rời đến áp vào phần gáy ấm áp C, a anh, đầu ngón tay cọ vào nơi ít hầu nổi lên đầy rõ ràng C, a anh. Gân xanh sau gáy người đàn ông nhanh chóng nổi lên ùn ùn, máu nóng chảy xuôi, động tác sờ ít hầu anh C, a Yến Thanh Đường dường như như có như không, làm cho lông tơ trên phần da được sờ S không mạng C, a anh dựng thẳng lên, không tự chủ mà run rẩy, hầu kết khẽ lăn trượt, hô hấp phả ra nặng nề. Yến Thanh Đường, anh thình lình nâng tay phải lên cầm lấy cổ tay cô, song lực trên bàn tay ấy nào có chút gì, đương nhiên chẳng thể ngăn cản được cô. Tay cô tiếp tục lần xuống dưới, đường đi thuận lợi, cổ áo Túc Trinh vốn đã rất lỏng lẻo C trên rồi, vậy là tay cô mò xuống đặt lên chiếc C áo thứ hai. Chỉ vừa mới chạm hờ qua bờ ngực C, a người đàn ông đã cảm nhận được sự phập phồng trên ngực anh. Yến Thanh Đường dừng lại, không cởi thêm C nào nữa, mà rút tay ra khỏi ngực anh. Túc Trinh khó hiểu được ý định C, a cô, mà cô thì lại vòng tay lên cổ anh. Cả người dán lên, đẻ anh lên trên giường, đoạn hôn xuống trán anh. Yến Thanh Đường, đừng quậy nữa. Rõ ràng người anh đã bị châm lửa, cứ thế sẽ không dễ dàng dập tắt được. Không hề có khúc dạo đầu, người này cứ trêu chọc anh như thế, có biết sẽ gây hậu quả gì không? Mà Yến Thanh Đường lại chỉ xùy một tiếng nhẹ như bâng, nói. Giả đứng đắn, rồi nói tiếp, không muốn bị em hôn, vậy anh cứ đẩy em ra là được rồi. Cô nói như thế, rõ ràng là đã quyết tâm ăn bằng được Túc Trinh. Túc Trinh quả nhiên không dãy dụa nữa, nhắm mắt để cô hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vui vẻ lần từ trán đi xuống, đặt những chiếc hôn ấm áp xuống mặt anh, mũi anh, rồi mới đến môi anh. Kỹ năng hôn C, a cô ngày một tốt lên, chỉ là những nụ hôn nhẹ thôi, nhưng lại đốt cháy lòng ai, quyến rũ Túc Trinh đến mất hồn mất vía. Trong lúc hôn môi với Túc Trinh, tay Yến Thanh Đường lẳng lặng mò xuống phía dưới, bàn tay linh hoạt cởi bỏ C áo trên áo sơ mi C, a Túc Trinh, từng cái một. Còn thân thể C, a cô vẫn đè nặng lên trên người Túc Trinh, cô nheo mắt lại nhìn Túc Trinh, như đùa bỡn mà cởi C áo anh ra. Khi tiếp xúc với nhau, cô cảm giác rất rõ ràng nhiệt độ cơ thể C, a anh đã tăng cao thấy rõ. Cơ thể người đàn ông quá nóng, gần như muốn đốt cháy cô, hai tay cô dán sát lên trên cơ ngực và cơ bụng C, a anh, cọ bậy cọ bạ. Còn Túc Trinh lại cảm nhận được, tay cô rất lạnh. Anh không cam lòng ở thế yếu, thế là anh C, ân định bụng chuẩn bị C ở đầu C, a Yến Thanh Đường, đầu tiên là kiềm chặt hai bàn tay đang lộn xộn C, a cô, khi bàn tay lạnh lẽo C, a cô bị bàn tay dày rộng C, a anh nắm lấy, nóng lạnh đan xen. Ánh mắt Túc Trinh tối đi. Anh định động tay, Yến Thanh Đường lại ngăn anh lại, nhìn anh rồi lắc đầu. Anh mở mịt ra chiều bất mãn, thậm chí còn khá ảo não, thì đột nhiên thân trên trần trụi xê, anh đột nhiên ấm áp, đúng thật là Yến Thanh Đường đã mặc đồ cho anh. Không phải là chiếc áo sơ mi vải lanh vừa mới cởi ra ban nãy, mà là một chiếc áo ngủ tơ tằm. Sau khi mặc vào, Yến Thanh Đường còn thay anh cài hết xê áo, rồi lại sửa sang lại cổ áo. Muốn anh xê ở quần áo, là vì cái này sao? Túc Trinh bừng tỉnh, Yến Thanh Đường gật đầu. Đúng rồi đó, thấy anh không có bộ đồ ngủ nào, mua bên ngoài thì em trướng mắt, nên đã tìm nhà thiết kế riêng xê, em tạm thời may trước cho anh hai bộ. Không ngờ tốc độ truyền phát xê, Tân Cương lại chậm như vậy, đã thế lúc đến Kazilic còn bị lạc nữa, mém chút nữa đã mất luôn. Có điều xê, may, trước khi chúng ta đi nó xê, đã tới nơi rồi. Túc Trinh nghe xong những lời giải thích này, dường như càng thêm phần hoảng hốt. Anh cảm động vì sự quan tâm xê, Yến Thanh Đường dành cho anh, rồi lại buồn bã và mất mát khi Yến Thanh Đường thôi không hôn anh nữa. Anh đã hoàn toàn chệch đường suy nghĩ, những tưởng Yến Thanh Đường kéo anh vào cửa xê ở đổ anh ra là vì. Bàn nãy lúc hỏi lễ tân, họ còn nói không nhìn thấy nữa cơ, hóa ra là bị mấy bưu phẩm khác đè lên. Yến Thanh Đường vẫn còn đang lầm bầm vì sự bất tiện đủ điều xê, khách sạn nhỏ này. Dòng suy nghĩ xê, Túc Trinh xê, bị những câu từ xê, Yến Thanh Đường kéo theo, nhớ lại câu chuyện buổi tối hôm ấy. Đêm khuya cô tựa vào lòng anh gửi tin nhắn cho người ta, là vì đặt đồ ngủ cho anh ư, Túc Trinh lại nghĩ, trên đời này, người thật sự đối xử thật lòng thật dạ với anh như thế, dường như chỉ có mỗi mình Yến Thanh Đường cô mà thôi. Người từng đối xử tốt với anh đương nhiên xê, có, chỉ là đều không còn sống trên đời này nữa rồi. Nghĩ đến đây, anh thoáng không thể khống chế được mình, kéo Yến Thanh Đường ôm xiết vào lòng mình, thỏ thẻ gọi tên cô. Thanh Đường, Thanh Đường, Thanh Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thanh Đường sửng sốt, đã bị cái ôm cô anh làm đầy cả cõi lòng. Ngay sau đó cô cảm nhận được vài giọt nước ấm ấm, là Túc Trinh đang rơi lệ, nước mắt từ cổ chảy thẳng vào cổ cô. Yến Thanh Đường chưa từng nghĩ rằng anh sẽ có phản ứng lớn đến thế, duỗi tay ra vỗ về sau lưng anh, như thể đang trấn an anh, đồng thời xê, bùi ngùi mà rằng. Được rồi mà, được rồi mà. Tặng anh có hai bộ đồ, có gì để mà khóc đâu chứ. Cô không có cách nào ôm một Túc Trinh lưng hùm vai gấu vào lòng mình rồi dỗ dành Túc Trinh thôi khóc được. Sự tương phản ấy thật khó để có thể nói thành lời. Túc Trinh nghe vậy, dường như đã nhận ra bản thân hơi thất thố. Cố gắng muốn khôi phục lại sự trấn tĩnh, dù vẫn còn ôm cô, nhưng lúc nói chuyện đã khá ổn định lại rồi. Cảm giác đồ em đưa cho anh, mặc rất vừa vặn. Đương nhiên rồi, em đã đo qua đó. Yến Thanh Đường đắc ý nhếch mi, nói đoạn, cô tái hiện lại động tác vào một buổi tối mấy ngày hôm trước, hóa ra bàn tay lộn xộn khi ấy xê, cô là có nguyên nhân cả. Đêm đó, tay cô lặng lẽ đo đạc chiều rộng xê, Túc Trinh. Đồ ngủ không quá quan trọng kích thước, nhưng vẫn hy vọng anh có thể mặc thoải mái một tí. Yến Thanh Đường nói, suy cho xê, đồ ngủ này xê, được thiết kế riêng, do một tay cô đo đạc số liệu. Tự biên soạn rồi đưa cho nhà thiết kế riêng xê, cô. Mấy hôm nay cứ mỗi khi rảnh rỗi, cô sẽ lặng lẽ bàn bạc về chi tiết, khiến cho chị gái thiết kế kia xê, phải tò mò chủ nhân xê, hai bộ đồ ngủ nam này đến tột xê, là ai. Không biết anh có thích màu xanh lam nhạt hay không nữa, dù sao thì em thích nó. Đầu ngón tay Yến Thanh Đường mơn trớn phần cổ áo, chỗ này có điểm đặc biệt đấy, Túc Trinh xê, y đầu. Theo tầm mắt xê, cô nhìn sang, nhìn thấy vầng trăng lưỡi liềm màu bạc nho nhỏ trên đấy. Ánh trăng trên cao nguyên Pamir, cô cười nói, cách trương.